Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 459, thiên nhân bình chướng. Hoa hoa, màu đen quả đen bị hai cái bụng lớn trưởng lão truy đầy trời bay loạn. Càng bay càng là hưng phấn, nguyên bản tại sau lưng truy sát nó mấy tên thường gia nữ đệ tử tất cả đều đã ngừng xuống tới. Từng cái vô cùng bi phẫn, ngọc nhan vặn vẹo, như muốn tự tuyệt, kia hai cái bụng lớn trưởng lão cũng cơ hồ muốn điên rồi. Tại bọn hắn vừa đi vừa về lưới mấy lần, đều không có bao phủ màu đen quạ đen, bị nó chui phá lưới sát, cái này chim chết hoàn toàn là đang đùa bọn hắn chơi. Đúng lúc này, Trương Nguyên thật lớn thanh âm quanh quẩn tại phiến khu vực này. Hoa hoa! Trương Nguyên hô lão tử không chơi, lần sau lại tới, hoa hoa, màu đen quạ đen bay nhảy hai cánh, hướng về nơi xa bay đi, không thể để cho nó đi. Một cái nữ đệ tử xấu hổ giận dữ đạo, truy sát hướng màu đen quạ đen, bên cạnh mấy cái nữ đệ tử cũng tất cả đều như thế. Từng cái rút kiếm đánh tới, màu đen quạ đen hú lên quái dị. Bay nhảy càng nhanh, huyền giới lối đi ra, vị kia thường gia lão tổ sắc mặt âm trầm, nhìn xem màu đen quạ đen bay tới, ánh mắt bên trong lóe lên một vòng thật sâu kiêng kỵ. Lúc này phất tay áo rời đi, tựa hồ không muốn cùng nó đối mặt, hoa hoa, không dám nhìn lão tử, sau này để ngươi cũng thay đổi bà bầu. Màu đen quạ đen từ bên cạnh hắn bay qua. Xông ra huyền giới, lão tổ, vì sao muốn để nó rời đi? Một cái nữ đệ tử xấu hổ giận dữ đạo, các ngươi cũng trúng nguyền rủa. Thường gia lão tổ trầm giọng nói, chúng ta không sống được. Một cái nữ đệ tử che mặt rời đi, cái khác nữ đệ tử cũng tất cả đều che mặt khóc giống. Nhao nhao rời đi, màu đen quạ đen cấp tốc bay ra huyền giới. Tại nửa không trung bồi hồi, đắc ý quái khiếu, Trương Nguyên cũng là một mặt không nói nhìn xem con hàng này. Càng ngày càng nặng khẩu vị, màu đen quạ đen đối mấy cái kia nữ đệ tử làm sự tình. Hắn tất cả đều nhìn đến, chim chết, người thật đúng là không phải một cái để người bớt lo ra hỏa. Trương Nguyên nói, lão tử thế nào, lão tử chỉ là trên người các nàng cắm dưa leo. Lại không có làm cái khác, lần sau cắm quả cà, màu đen quạ đen kêu lên, Trương Nguyên sắc mặt tối sầm, thế nào, cái này quái điểu làm cái gì? Thanh Toàn tò mò hỏi, không có gì, Trương Nguyên nói, hoa hoa, lão tử yêu loại quả dưa chuột lớn, đại hiệp thích ăn quả dưa chuột lớn, dưa leo chính là tốt, thích ăn phải thừa dịp sớm, hoa hoa. Màu đen quạ đen không đứng đắn tại không trung hát lên. Trương thiếu hiệp, sư tôn ta bọn hắn sẽ không xảy ra chuyện a. Tiểu Trương đạo nhân lo lắng đạo, khó nói, hy vọng sẽ không xảy ra chuyện. Trương Nguyên thở dài, hắn hiện tại cũng hoàn toàn không có cách nào, chỉ có thể đi trước một chuyến Ký Châu, bẩm báo một chút thủ lĩnh cùng Lăng Trần tiền bối, xem bọn hắn có thể hay không nghĩ ra biện pháp. Tiểu Trương đạo nhân trầm mặc xuống dưới, ánh mắt bên trong sầu lo không giảm. Tốt, chúng ta trước rời đi nơi này đi. Trương Nguyên nói, Tiểu Trương đạo trưởng thu thập thất lạc tâm tình, chậm rãi gật đầu. Thanh chỉ, thanh bố cái này ba hàng ngược lại là có thể nghĩ thoáng rất nhiều. Không có giống Tiểu Trương như thế lo lắng. Bọn hắn thời khắc này tâm thần đều bị màu đen quạ đen hấp dẫn. Trong lòng chuyển động các loại khác biệt tâm tư. Quái điểu, người thật có thể đem nam nhân biến thành nữ nhân. Thanh chỉ hỏi, hoa hoa, các ngươi cũng muốn biến sao? Lão tử có thể thành toàn các ngươi. Màu đen quạ đen nói, không muốn. Ba nhỏ biến sắc, vội vàng nói. Trương Nguyên trong lòng im lặng. Hắn không thèm để ý cái này ba đóa kỳ hoa. Mang theo bọn hắn một đường hướng về hoa đỉnh núi đi đến. Từ xưa hoa sơn một con đường, thiên hạ kỳ hiểm thứ nhất núi. Lúc trước theo lão Trương đạo nhân chỉ là đi qua vài tòa sơn phong, cảm xúc còn không lớn. Giờ phút này chân chính hướng về đỉnh núi bước đi thời điểm, coi là thật cảm thấy đến thiên địa tạo vật quỷ phủ thần công. Kỳ phong nổi lên, chọc trời mà lên, quái nham san sát, mây mù phiêu miểu, cao cao hoa sơn chủ phong, như một tòa thông thiên cự kiếm, tản ra một cỗ áp bách lòng người khí tức, làm Cửu Châu bên trên nổi danh nhất khu vực một trong. Hoa sơn luận kiếm, từ trước đến nay là các đại môn phái cùng từng cái cường giả nhất là ước mơ thịnh sự. Hoa sơn, cũng bởi vậy trở thành tất cả người giang hồ trong lòng thánh địa. Trương Nguyên lựa chọn hoa sơn, cũng là đạo lý. Thứ nhất, nơi đây khoảng cách thường gia khá gần. Thứ hai, đây là một chỗ giang hồ thánh địa, có ý nghĩa đặc thù. Các ngươi lưu tại nơi này, không cần loạn đi, ta đi một chuyến Ký Châu. Trương Nguyên nói, vâng, Trương Thiếu Hiệp, ba nhỏ thành thật nói. Tiểu Trương đạo nhân cũng nhẹ gật đầu. Trương Nguyên lúc này khởi hành, bàn chân tại hư không trung cất bước, cưỡi gió mà đi, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Ba nhỏ rất mau đem hiếu kỳ ánh mắt lần nữa nhìn về phía màu đen quạ đen. Khụ khụ, quái điểu, ngươi có thể không thể đem nam cũng phải càng nam. Thanh bố nói, một bên đại hoàng Ngưu sắc mặt tối sầm. Cái này ba hàng suốt ngày đều đang nghĩ cái gì? Nửa ngày về sau, Trương Nguyên một lần nữa quay trở về Ký Châu. Hắn tìm đến Lăng Trần đạo trưởng cùng Nhậm Hành Vân, cáo chi bọn hắn tại Thường Gia Sơn Cốc phát sinh biến cố. Cái gì? Lăng Trần đạo trưởng biến sắc. Ngươi nói bọn hắn bị hút đến không trung? Không sai, Thường Gia lão tổ nói như thế. Trương Nguyên gật đầu, ngụy rồi, phiến khu vực này thật xảy ra vấn đề. Nhậm Hành Vân ánh mắt biến ảo, nói, hôm qua trong đêm thời điểm, không trung bên trong xuất hiện một vòng huyết nguyệt, cái khác địa phương đều bình thường, duy chỉ có nơi này không giống. Một vòng huyết nguyệt, Trương Nguyên sắc mặt kinh ngạc. Lăng Trần đạo trưởng phức tạp nói, không chỉ có huyết nguyệt, không trung bên trong còn xuất hiện linh khí triều tịch, giống như là cái gì linh khí tiết lộ, thế nhưng là long mạch là bị đặt ở lòng đất. Không trung làm sao lại có linh khí triều tịch? Cái này rất khó lấy tưởng tượng. Trương Nguyên trong lòng chấn kinh. Chẳng lẽ thật làm cho Đại Hoàng Ngưu nói đúng? Không trung bên trong có người đang bố trí cái gì? Tận lực ẩn giấu đi nhất trọng không gian. Đi, chúng ta lên bên trên nhìn xem. Lăng Trần đạo trưởng nói. Được, Trương Nguyên cùng Nhậm Hành Vân gật đầu. Bọn hắn vọt thẳng ra nơi đây, hướng về không trung bay đi. Một cỗ cường đại cương phong bị bọn hắn không ngừng phá vỡ. Thân thể của bọn hắn rất nhanh cách mặt đất mấy ngàn mét. Không trung bên trong cuồng phong gào thét, mây mù mãnh liệt, cái gì đều nhìn không rõ ràng. Lăng Trần đạo trưởng chau mày, tại nơi này vừa đi vừa về bay vút thời gian rất lâu. Càng là thi triển ra thiên nhãn thần thông, ý đồ nhìn ra cái gì, nhưng phiến khu vực này liền cùng bình thường không trung không có gì khác biệt. Hắn cái gì cũng nhìn không ra tới. Cổ quái, thật sự là cổ quái. Lăng Trần đạo nhân khó có thể lý giải được. Bọn hắn hướng về chỗ càng cao hơn bay đi. Bất quá một mực đi lên bay hơn vạn mét, cũng cái gì đều không nhìn thấy. Trương Nguyên ngẩng đầu hướng về chỗ càng cao hơn nhìn lại. Hắn không biết chỗ càng cao hơn là cái gì, có thể hay không bay ra Cửu Châu đại lục, khối này đại lục là tinh cầu vẫn là cái gì. Hắn có chút hiếu kỳ, phía trên là thiên nhân bình chướng, đến nơi này đã không thể lại hướng lên đi. Nhậm Hành Vân nói, tiếp tục đi lên sẽ như thế nào? Trương Nguyên hỏi, sẽ có lôi kiếp hiển hiện, nháy mắt đem người đánh cho than cho. Nhậm Hành Vân nói, chẳng lẽ phía trên chính là tiên giới? Trương Nguyên hỏi. Không tệ. Nhậm Hành Vân gật đầu. Trương Nguyên do dự một chút, đưa tay một trường vỗ tới. một đoàn kim sắc trưởng lực xông lên trời. Vừa mới xông ra, bốn phía liền nổi lên từng đạo thô to lôi điện, nghênh hướng hắn trưởng lực. Bịch một tiếng, đem hắn trưởng lực đánh tan ra. Thủ lĩnh, tiền bối, nhân thần giới hạn đến cùng chỉ cái gì? Trương Nguyên hỏi, hắn thực lực tại không ngừng bạo tăng, lại càng thêm khó mà làm chính rõ ràng trước mắt cảnh giới. Lăng Trần đạo trưởng tại nơi này tìm tòi một hồi, sắc mặt phức tạp, nói, đi, xuống dưới nói đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.